Phong Du Lạc One Piece, chương 59, Dead. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị sự tự tin cường đại của Phong cảm nhiễm, Enzo và Surudoi nhìn Phong đến thất thần, một người thì sùng bái càng ngày càng nặng, thậm chí quên mất cách đây ít phút hai bên còn đang đánh nhau sống chết, người còn lại thì bị khí chất đó hấp dẫn đến mức không tự chủ được muốn nhìn Phong lâu hơn một chút rồi lại một chút nữa. Tứ nữ ngồi bên cạnh Phong hưng phấn ngẩng cao đầu, chính là vì Phong mà kiêu ngạo nha. Không khí lắng đọng qua đi, Surudoi thầm giật mình nhớ lại ở Dressrosa hắn dám tranh giành mối làm ăn với tứ hoàng Kaido, bây giờ mới biết mình ấu trĩ như thế nào, cùng định nghĩa. Cách ngồi đáy giếng, không sai biệt lắm, thấy thời gian đã không còn sớm, Phong khẽ nhéo vào eo Hancock một cái ra hiệu, nàng hiểu ý bĩu môi đứng dậy, vẻ mặt không tình nguyện u oán lườm Phong. Ây còn biết trách móc ta nữa chứ? Lắc đầu cười trừ, Phong cũng đứng dậy theo nàng chậm rãi bước xuống mấy bậc cấp bằng đá hoa cương. Đi tới trước mặt Enzo, Phong thoáng dừng bước, tiếp xúc ở cự ly gần như thế này làm trái tim nhỏ bé của Enzo đập nhanh bất thường, khí tức hùng mạnh tỏa ra từ người hắn khiến gương mặt nàng khẽ nổi lên một dạng mây hồng mỏng tang. Quan sát đánh giá Enzo từ trên xuống dưới một phen, Phong nheo mắt nghiền ngẫm dò hỏi. Bộ dạng của cô bây giờ so với 3 năm trước có gì khác biệt? Không đợi Enzo trả lời, Surudoi bên cạnh đã nhanh nhảu tiến lên nói trước, theo hắn xem ra Phong nhìn trúng nhan sắc của chị mình rồi, vì vậy giọng điệu cực kỳ đắc ý như thể hắn đang miêu tả bản thân chứ không phải Enzo vậy. Ngài hỏi thật hay, chị của tôi đẹp hơn 3 năm trước nhiều lắm nha, khi đó chị ấy để tóc ngắn nhìn rất nam tính, khuôn mặt lúc nào cũng như cục sắt, bởi vậy qua bao lâu vẫn không có người nào dám gạ gẫm. Quả thật bề ngoài Enzo trừ cánh tay cơ khí xấu xí ra thì cực kỳ xinh đẹp, so sánh mị lực đều trên Layler và anh một bậc, không phải vì nàng đẹp hơn mà là anh khí mạnh mẽ hiếm có ở nữ nhân, pha thêm một chút khí chất của người lãnh đạo gần tương tự như Hancock. Enzo càng nghe Surudoi diễn tả khuôn mặt càng trở nên đỏ bừng, một phần vì tức giận, một phần vì thẹn, nàng có chút để tâm ấn tượng bản thân trong mắt Phong như thế nào nha. Ngay lúc này Enzo chỉ hận không thể một phát đấm bay Surudoi đi, cặp mắt phượng hung hăng trừng sang khiến hắn sợ hãi lập tức ngậm miệng. Phía đối diện, Phong biết mình bị hiểu lầm, bất quá hắn chỉ nhíu mày một chút rồi thôi, hiểu lầm thì hiểu lầm, Phong cũng chả quan tâm lắm. Trầm ngâm giây lát Phong hạ giọng phân phó, tóm lại là thay đổi rất nhiều đúng không? Tốt lắm, anh chút nữa em giúp Enzo chọn một bộ đồng phục coi còn dư cái áo choàng nào không lấy đưa cho cô ta luôn đi. Vâng, anh hơi bất ngờ nhưng vẫn gật gật đầu, Phong hài lòng nói tiếp. Cô sắp xếp thuộc hạ sang hòn đảo bên cạnh xây dựng căn cứ sơ bộ, từ từ chờ có trang thiết bị chuyển đến rồi bắt tay vào hoàn thiện sau. Công việc cứ giao cho ba gã kia làm, cô về sau đi theo tôi, bên cạnh tôi hiện tại đang thiếu người có tài lãnh đạo. Tôi hiểu rồi, bất quá, Enzo theo bản năng gật đầu nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó thì vẻ mặt trở nên khó xử, đoán trước nàng sẽ như vậy, Phong mỉm cười muốn vỗ nhẹ vai nàng trấn an, bị cái nàng lại hơi thấp so với hắn, làm vậy sẽ bị gượng tay cho nên bất đắc dĩ đành phải vỗ luôn trên đầu nàng. Lo lắng đô đốc trước kia chứ gì, yên tâm đi, trong quân ngũ còn chưa có kẻ nào dám đụng đến người của tôi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị bàn tay to lớn sờ lên đầu, khóe miệng Enzo giật giật, mây hồng vừa lặn chưa lâu thì nay lại nổi lên tiếp, còn đậm hơn trước không ít. Nhìn đôi mắt bá đạo tự tin kia không hiểu sao Enzo cảm thấy không sợ gì nữa, nàng gật đầu ưng thuận. Vâng, Surudoi một bên trợn muốn lòi con mắt ra ngoài nhìn biến hóa của chị mình, cái này không phải là lọt bẫy quá nhanh rồi sao? Hai người mới gặp nhau lần đầu à? Được rồi, mau đi làm nhiệm vụ mà tôi vừa giao phó, sau một tuần tôi muốn mọi chuyện đều phải xong xuôi, thế lực chỉ mới bước đầu thành lập thôi cho nên cần nhất chính là tốc độ làm việc. Càng nhanh càng tốt, Phong trầm giọng ra lệnh, dây dưa đủ rồi, bây giờ điều hắn cần chính là hiệu suất và kết quả tốt đẹp. Hancock, em phái người giúp đỡ Enzo, em nhất định phải đích thân đốc thúc bọn họ làm việc, nếu nhiệm vụ không xong coi chừng anh phạt em. Vâng, Hina anh, hai em sử dụng chiến hạm về biển Bắc một chuyến, hỗ trợ Enzo vận chuyển toàn bộ vật dụng cần thiết tới đây. Vâng, Layla, chuyện anh giao cho em làm đã xong rồi chứ? Dạ rồi, tốt, lát nữa em ở lại đưa thứ đó cho anh rồi tiếp tục công việc. Tất cả mọi người nhanh chân rời khỏi đại điện chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian cấp bách nên không một ai dám chậm trễ, lãng phí. Tính Phong nói được làm được, nếu quả thật không xong thì sẽ không một ai chịu nổi cơn giận của hắn. Chờ khi thân ảnh là lướt cuối cùng biến mất, Layla mới lấy từ túi áo trong ra một sấp văn kiện, đây là hồ sơ đầy đủ của một nhân vật. Giơ tay tiếp lấy văn kiện, Phong đọc lướt qua một lần, trong đầu thầm chú ý những chi tiết quan trọng. Guri Guri, một hòn đảo nằm phía nam đảo người cá. Vậy là thuộc địa phận tân thế giới à, em nói tên này mạnh cỡ nào? nhất định không dưới một hải tặc khét tiếng truy nã 1 tỷ berry. Phong hài lòng gật đầu, hiệu suất làm việc của Layla rất tốt, ngay cả một cường nhân ẩn thế như gã này cũng mò ra được. Trên tay Phong là thông tin về Death, một nhân vật ẩn cư tại đảo Guri Guri, nhìn sơ qua thì chẳng có gì gọi là nổi bật, toàn mấy thành tích tầm thường, ám sát địa chủ hoặc là một vài tên hải tặc nhỏ bé nào đó. Tuy nhiên trong đống thành tích lu mờ thì lại có 3 dòng chữ dị thường sáng chói. 4 năm trước, nhận toàn bộ tài sản của Lưỡi Câu, Gia Táp, băng hải tặc có tổng số tiền truy nã lên tới 900 triệu berry, nhiệm vụ lấy đầu Gongora, thuyền trưởng băng hải tặc Gongora mũi đỏ, chí giá của gã thời điểm bấy giờ là 802 triệu berry. Hoàn thành sau 2 ngày, toàn bộ thuyền viên băng Gongora mũi đỏ đều biến mất, không tên nào có cơ hội xuất hiện trên thế giới một lần nữa. 2 năm trước, cầm trên tay 700 triệu berry với nhiệm vụ lấy đầu trách thiên tài tình báo của Liên minh hải tặc trai rượu lớn, sau khi kết thúc nhiệm vụ, Liên minh hải tặc này vì quá phẫn nộ nên đã truy giết Death 7 ngày 7 đêm. Kết quả trong vòng nửa tháng trai rượu lớn với liên minh của 8 băng hải tặc khét tiếng bị xóa sổ. 1 năm trước, nhận thần thương, thương ở F0 Y Minh, đây là súng theo tiếng Trung, mục tiêu ám sát một trong tứ hoàng, sang tóc đỏ. Sau cùng bị phát hiện, đại chiến Ben Beckman liên tục 2 ngày 2 đêm trên một hòn đảo nhỏ, kết quả may mắn sống sót trốn thoát, từ đó chưa từng thấy gã xuất hiện ở thế giới ngầm lần nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong 3 chiến tích trên đều đủ gây chấn động thế giới trong một thời gian dài, thực lực của tên này quả là không thể xem thường được, Phong càng nhìn gương mặt trong hình càng thấy thuận mắt. Càng tuyệt vời hơn nữa khi Layla điều tra ra được mục đích để đét nhận những nhiệm vụ nguy hiểm kia, đây chính là tin tức tốt dành cho Phong, nắm được điểm yếu của gã, không sợ không thể thu phục được. Tên này khá thú vị đấy, là một chiến tướng tốt đáng để trọng dụng. Cười cười nhìn bảng thông tin, hai mắt Phong lóe hào quang vui mừng, hắn chấm đét là người của mình rồi, không phải Phong chê Smoker với Luchi yếu, mà là chỉ với hai người có thực lực tốt vẫn là chưa đủ, hơn nữa bọn họ cũng chưa tính là quá mạnh, cần phải đào tạo thêm nhiều mới mong phát huy được tiềm năng. Đét là người đầu tiên, hiển nhiên là sẽ còn người thứ hai, thứ ba. Cho đến khi Phong cảm thấy đủ sức đối chọi với một tứ hoàng thì thôi. Cách chương.